Cuộc chiến học đường, chương 5, chép 5, góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy? Ba nhỏ đồng thanh hỏi nó, tao nhớ cái nhóm này là ai rồi? Mày còn nhớ vụ mình cãi nhau ở sân bay với bốn tên trời đánh đó chứ? Nó xoa xoa cằm, rồi, là bốn cái tên đứng ngán cửa máy bay rồi xeo xa cãi nhau với tụi đó kì búng tay, à, là chuyện đó, mi và như đồng thanh. Là bốn tên đó đấy, nó chỉ tay vào cái màn hình đang bật music video của cái nhóm đó, what, ba nhỏ đồng thanh à yêu xua. Nó gật đầu rồi nói tiếp tìm hiểu xem mấy tên đó là ai nào. Cả đám chạy lên phòng nó rồi đóng cửa cái rầm. Gãy cửa chưa vậy, V, nó leo tót lên ghế mở máy tính lên. Sau đó nó vào Google rồi gõ Black Diamond. Một mớ thông tin về nhóm nhạc này và cả về fan của nhóm nữa. Nhóm này có lượt view video music trên YouTube khủng thật như tấm tắc FC Black Diamond trên cả hàng triệu người tham gia mi chập lưỡi, để xem. Bằng tuổi chúng ta đấy. Có bài báo Black Diamond sắp nhập học tại trường Kingdom làm số nữ sinh đăng ký vào trường tăng lên rất đáng kể nữa kìa kì di di chuột để xem tin. What, Gigi, Kingdom, là trường chúng ta đang học sao? OMG, loạn rồi, nó lắc đầu, chết tiệt. Lại sắp phải đụng mặt bốn tên trời đánh. Bọn chúng sẽ trả thù đấy, kì bóp chặt tay, à ừm. Tao biết rồi, nó búng tay mấy tên đó sẽ không nhận ra chúng ta đâu. Vì hôm đó chúng ta đeo kính râm mà. Ai biết được, đúng không, chuẩn, xeo xa, ba nhỏ đồng thanh. À mà hình như hai anh xeo xa nói chúng ta mai phải bình thường lại đấy mi lên tiếng ừm, mai cứ tiến hành theo kế hoạch của tao nhé. Nó nhe răng cười tụi bay về phòng nghỉ hết đi, chuẩn bị cho mai nữa. Ba nhỏ đi ra ngoài, còn nó đang nằm đánh một giấc say nồng. Reng, reng, bíp quá, mệt quá, nó vươn vai dậy. Ngáp một cái dài, nó chạy vào phòng vệ sinh lo làm VSCN xong đi thay đồ. Hóa trang, rồi nó đi gọi ba nhỏ kia dậy. 10 phút sau, nhìn tụi nó vẫn như ngày đầu đi học bốn cô gái xấu xí. Tụi nó vừa bước tới cổng trường. Sân trường đã ngập kín để đón Black Diamond. Trong trường này Duo hơi bị nhiều. Tụi nó cũng biết nhưng vẫn làm ngơ đi thẳng về lớp học thì gặp hai ông anh yêu quý anh ân cho mày. Hôm qua anh đã nói mấy đứa rồi. Sao mấy đứa không nghe hả, tụi em có lý do mà, nó đáp, này Lâm Minh Hy. Em muốn sao đây hả, anh ân gắt, la to lên làm cả trường phải chú ý, anh. Bình tĩnh anh Hoàng vỗ vai anh ân, rồi quay sang nhìn tụi nó còn mấy đứa. Đi tẩy ngay, tụi nó chỉ biết làm theo. Đi tẩy trang ngay, cả trường vẫn luôn hướng mắt về phía ấy. 1 phút sau, bốn cô gái đẹp tựa như thiên thần xuất hiện. Mấy chị nhà ta tháo kính, trở lại bình thường rồi á, cả trường sững sờ. Ai vậy, sao xinh đẹp thế, nó chỉ tay về phòng hiệu trưởng. Hai anh nó chỉ gật đầu rồi quay đi. Tụi nó làm thinh chỉ lặng lẽ đi vào phòng hiệu trưởng, tụi em chào hiệu trưởng, tụi nó đồng thanh. Hiệu trưởng ngước lên thì thấy bốn cô gái đã bình thường lại rồi. Ông bật cười, ha ha ha. Ta biết thế nào thằng Ân và thằng Hoàng không để yên cho tụi con đâu, sao ông biết tụi con có quan hệ với hai anh ý ạ, nó ngạc nhiên. Không nhớ ta sao, hiệu trưởng nhìn bốn đứa một lượt. Tụi nó nhìn nhau xong lắc đầu. Hiệu trưởng nói tiếp, ha ha ha, ta đây, ông bác già của mấy đứa đây, bác, thật sao, OMG, mừng quá tụi nó la lên rồi nắm tay nhau xoay vòng vòng vui mừng, e hèm. Mấy đứa không cần làm quá vậy đâu. Thôi, mấy đứa ra ngoài đón SS mới kìa, hiệu trưởng bật cười. Tụi nó cúi chào rồi ra ngoài cùng cả trường đón SS mới. Bốn chiếc xe hơi mui trần dừng ngay trước cổng trường. Bốn chiếc xe mở cửa ra. Bốn chàng trai bước vào trường. Có người gửi xe dùm mấy anh ý rồi ế, về cả trường rộn rã lên, Black Diamonds. BLCKDIAMONS. We are Duo, we love you, mấy SS nữ la lên. Tụi hắn mỉm cười đáp trả sự nhiệt tình của mấy bạn fan. Vậy tay chào, rồi ký tên cho mấy bạn Duo. E hèm, nói chung mấy idol này cũng thân thiện. Tụi nó chả thèm quan tâm. Quay đi bước về lớp. Tụi hắn thì bước đi về phòng hiệu trưởng. Cốc cốc, vào đi. Chào hiệu trưởng, tụi hắn cúi chào, Black Diamond, hiệu trưởng ngẩng lên hỏi. Tụi hắn gật đầu, hiệu trưởng nói tiếp, các em sẽ học lớp 10A1. Tụi hắn cúi chào rồi đi lên lớp. Tụi hắn đi dọc hành lang mà ai cũng phải nhìn. Người nổi tiếng mà lị. Bước tới cửa lớp, tụi hắn đi thẳng vào lớp. Cả lớp 10A1 nổi loạn. Cái đờ, phen cuồng chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Cô giáo dùng cây thước gõ mạnh vào bàn. Hét lên, ai em lặng ngay cho tôi. Cả lớp im như tờ. Cô giáo nói tiếp, ok, bốn em là 4SS mới. Tụi hắn gật đầu, cô nói tiếp, các em giới thiệu đi. Tớ là Phan Thiên Bảo, con của chủ tịch tập đoàn chuyên kinh doanh về các mặt hàng điện tử electronic. Thành viên nhóm Black Diamond, tớ là Cao Minh Lộc, con của chủ tịch tập đoàn chuyên kinh doanh các nhà hàng nổi tiếng Jolly, tớ là Phạm Bảo Quân. Con của Tổng thống nước Anh, tớ là Hoàng Tuấn Phong. Con của chủ tịch tập đoàn chuyên kinh doanh về thời trang Rose. Cả lớp trầm trồ, vì tụi hắn toàn con nhà tài phiệt. Tụi hắn đồng loạt mỉm cười và nháy mắt một cái với lớp làm lũ con gái muốn xỉu hết luôn. OMG, hám trai hóa hà, cô giáo chỉ về phía cuối lớp và nói. Các em xuống chỗ bốn bàn cuối ngồi đi. Chỉ còn chỗ trống đó thôi, cô giáo nói rồi nhìn xuống bốn bàn cuối thấy tụi nó nằm ngủ say sưa. Cô chưa thấy mặt mấy chị nhà ta. V, này này bốn em bàn cuối. Dậy ngay cho tôi, không nhúc nhích này bốn em bàn cuối. Đứng lên ngay cho tôi. Cô giáo quát, tụi nó nghe xong đứng thẳng dậy. Cô giáo nhìn tụi nó mà hết hồn. Cả lớp sững sờ, cô gọi tụi em, tụi nó đồng thanh, Tụi em là ai? Tụi em là Lâm Minh Hy, Trần Tố Kỳ, Đỗ Xuân My, Trịnh Mẫn Như đây cô tụi nó đồng thanh. Cô, cả lớp sững sờ tập 2, vậy, bốn người ngày hôm qua là ai? Một con nhỏ trong lớp hỏi, ha ha ha. Bọn tớ hóa trang thôi. Đùa thôi mà, nó bật cười. Vậy tụi nó vẫn là con nhà nghèo thui mà, một con nhỏ khác nói đều, ha ha. Các bạn nói tụi tôi nghèo hả? Nó đưa mắt lên nhìn cô cho tụi em giới thiệu lại nhé, được. Các em lên giới thiệu đi, cô mỉm cười. Tụi nó lên đứng kế tụi hắn. Nó bắt đầu trước, tớ là Lâm Minh Hy, con của chủ tịch tập đoàn chuyên kinh doanh về thời trang style, tớ là Trần Tố Kỳ. Con của chủ tịch tập đoàn xây dựng Powerful, tớ là Đỗ Xuân My. Cháu của Tổng thống nước Mỹ, tớ là Trịnh Mẫn Như. Con của Tổng thống nước Nga, cả lớp ở dưới há hốc mồm ra nhìn tụi nó. Rồi một con nhỏ lên tiếng, tụi nó giả mạo danh phận đó cô. Rồi mấy đứa nữ cũng hùa theo nói tụi nó giả mạo, stop please, nhỏ Kỳ la lên. Cả lớp im thin thít, nó nói, các bạn không tin ư. Vậy các bạn biết anh Ân và anh Hoàng, con của tập đoàn Style có một đứa em gái. Cả lớp im như tờ. Vì cả lớp biết hai hot boy trường ta là con của tập đoàn Style mà. Với lại hai anh ý còn có một nhỏ em gái nữa. Một đứa con gái đứng dậy. Bạn hãy chứng minh cho chúng tôi xem đi. Nó nhếch mép được. Rồi nó móc cái vơ tu ra. Papa mới gửi qua cho nó. Cả lớp sững sờ ra lần nữa. Vì cả lớp ai cũng biết điện thoại đó rất đắt. Giá lên đến cả trăm tỷ. Đắt đến hàng trăm tỷ một trăm. Là đứng, yêu tìm hiểu về dòng đờ ti này rồi. Đờ ti này là loại đờ ti bấm phím. Không phải cảm ứng gì hết. Nó vẫy mấy đứa bạn. Rồi tụi nó ra một ngoài hành lang đứng. Nó bấm số rồi gọi cho ai đó. Anh Hoàng Hà, lên lớp em đi, làm gì vậy? Người đầu dây bên kia trả lời, có chuyện mà anh yêu dấu, nghe nhột vậy trời, please. Làm ơn đi anh, Nếu anh lên thì được gì đây, giờ giải lao em sẽ bao anh đi ăn và gì đây, em. Em sẽ, cho hai anh qua nhà tụi em ở một tuần. Ok, anh sẽ lên ngay. Ba nhỏ bạn nghe nó nói sẽ cho qua nhà tụi nó ở một tuần mà tụi nó muốn rớt tim ra ngoài luôn. Ba nhỏ định nói gì nhưng nhìn thấy nhỏ đang gọi đờ ti lại thôi. Nó cúp máy, rồi gọi tiếp cho ai đó, alo. Anh Hải yêu quý ơi, gì đây? anh đang học, nói gì thì nhanh. Người đầu dây bên kia nói, anh lên lớp em một xíu được không, làm gì, có chuyện một xíu mà, anh lên sẽ được gì? Giọng có vẻ đều, một bữa ăn vào giờ giải la. Em trả chưa đủ, sao hai anh ai cũng giống nhau hết vậy hả, hai anh? Em gọi cả Hoàng rồi à, em sẽ, cho hai anh qua nhà tụi em một tuần để ở, ha ha. Anh sẽ lên ngay, ba nhỏ nghe câu đó thêm một lần, muốn xỉu tại chỗ luôn, này, mày điên sao để hai ổng qua nhà tụi mình hả, Kỳ nhăn mặt hai. Chứ giờ tao xuống đó kéo xác hai ổng lên đây à, nó nói, Vậy thì không được. Mi xoa xoa đầu, tao cũng tính trước rồi. Tụi mình ra ngoài thuê khách sạn ở, khỏi ở nhà. Đợi một tuần sau rồi về cũng không chết. Nó chống tay vào tường nói. Tuy vậy nhưng tao sợ hai ổng biết mình không về nhà một tuần liền là chết cả lũ như ôm mặt thôi. Chuyện đó tính sau. Vào lớp làm lũ đó sáng mắt chơi, nó ra hiệu vẫy vẫy bọn nó vào. Cả lớp bây giờ phải nói là rất rất ồn luôn. Khi tụi nó vừa bước vào, một nhỏ đứng lên hỏi. Mặt kênh kiệu rất là khó ưa, này, hai anh ý đâu nhỉ? Ha ha ha, đường cùng rồi à, nó nhếch mép, đừng lo. Từ từ mấy cô sẽ sáng mắt, tụi hắn nãy giờ đứng quan sát, cũng biết mọi chuyện là thật rồi. Ai kêu cao chót vót mà lị, tụi hắn cười đều, cùng chung một suy nghĩ về bốn cô gái đó thú vị. Cả lớp ngồi hóng hai hot boy lên. 10 giây sau, hai hot boy trường ta cũng lên. Hai anh đứng trước cửa lớp 101 thở dài rồi bước vào. Cả lớp rất ngạc nhiên, rồi đám nữ sinh thở dài thất vọng. Nó lên tiếng, bằng chứng sống đây, các bạn còn muốn hỏi gì nữa không, lỡ bạn mua chuộc mấy anh ý thì sao, một nhỏ đứng lên nói, hai anh. Hai anh là anh ruột của em, nó nhìn về phía hai anh. Hai anh nó hiểu chuyện nãy giờ rồi, hai anh nó không muốn vòng vo nữa. Anh ân lên đứng kế nó, khoàng vai nó, đây là em tôi, mọi người hài lòng chứ? Cả lớp im ri, hai anh hết chuyện nhé, hai anh cười đều rồi anh ân hôn nhẹ lên má nó. Anh Hoàng xoa xoa đầu nó, bay nó về lớp làm lũ nữ sinh xém ngất, nó phi cười rồi kéo mấy nhỏ bạn về chỗ, mấy ánh nhìn không mấy thiện cảm lại dành cho tụi nó. Bốn em nam kia về chỗ nhé, cô nói rồi tiếp tục bài giảng của mình. Tụi hắn xuống bốn cái bàn cuối ngồi, những đôi mắt hâm mộ của mấy nữ sinh dành trọn cho tụi hắn. Nó vừa xuống đã ngủ, ngồi ngay giữa nên hắn không tài nào ngồi xuống được, liền đẩy người nó vào phía tường. Nó giật mình té xuống, hắn đang đẩy nó vào nên mất chớn ngã theo. Cách chương.